Có rồng đang nằm vô thủy bất đổ. Chương 8, sao nó là hậu duệ của Avatar được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không riêng gì Vuna khiếp sợ, trên thực tế, tiểu quỷ cũng không biết vì sao một nhân loại có thể chạm vào được mình, thậm chí còn đè mình lên đất mà đánh. Hơn nữa mỗi cú đánh của tên đó cứ cảm thấy như bị bỏng vậy, thằng cha đáng chết, cha nội đáng hận. Quỷ khí nhàn nhạt bị cú đấm đánh bay ra ngoài cơ thể, tiểu quỷ há miệng kêu thảm thiết. Mấy chiếc răng nanh thật nhỏ cùng khuôn mặt quỷ màu xanh lơ dưới ánh đèn xanh lục âm trầm cực kỳ đáng sợ. Nguyễn Hành Chu sau khi nhìn thấy mặt nó thì có hơi kinh ngạc, dừng tay một chút. Tiểu quỷ lập tức nắm lấy thời cơ kéo dài khoảng cách, đôi mắt màu đỏ tươi của nó trừng trừng nhìn Nguyễn Hành Chu một cách oán độc, cơ thể đột nhiên tiêu tán dần trong không trung. Tao muốn giết mày cùng con đàn bà kia, hôm nay bọn mày ai cũng không được đi. Tiếng cười hồn nhiên của trẻ con quanh quẩn trong văn phòng, âm thanh lạnh lẽo, khủng bố vang khắp phòng cực kỳ dọa người. Vuna trừng lớn hai mắt, trong mắt vì kinh hoàng mà xoay chuyển lung tung trong hốc mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên khuôn mặt trắng bệch của cô rồi chảy xuống. Cô lảo đảo bò dậy từ trên sofa, bổ nhào vào người Nguyễn Hành Chu, ngón tay cầm chặt quần áo của anh. Nguyễn Tổng, anh thấy được mà phải không? Em không có nói dối. Hu hu, em thật sự không nói dối, có quỷ thật mà. Vì sao vừa nãy anh thả nó ra? Anh nhìn nó thử đi, nó không phải là quỷ thì là gì hả? Thư ký Vương, tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, cô là một đảng viên được tiếp nhận nền giáo dục chính thống, không nên đi tin vào những thứ không tồn tại, đó chỉ là trẻ con thôi. Nguyễn Hành Chu nhíu mày, nói, tuy đúng là có hơi xấu, chắc là do bị khuyết tật. Nếu thật sự là quỷ thì sao nó sẽ bị tôi đánh như vậy? Khi nãy anh còn cho rằng bóng người đang đùa giỡn kia là một người đàn ông có dáng người nhỏ gầy. Ai mà biết dưới bóng đèn bị hỏng kia là một đứa nhóc. Hơn nữa dấu vết mà thiên kích để lại trên xương quai xanh có hơi nóng lên, làm cho Nguyễn Hành Chu có chút để ý, chỉ là một đứa nhóc. Khuyết tật, ha ha ha, nghe đáng tin dễ sợ ghê á. Vuna bị tổng tài nhà mình chọc tức đến mức nước mắt chảy ròng. Anh cũng đâu cần vì nó là một đứa nhỏ mà tha cho nó. Hơn nữa, trên thế giới này làm gì có đứa nhỏ khuyết tật nào có hàm răng cá mập, màu da xanh lơ với cặp mắt đỏ. Bà mẹ nó cũng đâu phải là con trai của Avatar đâu. Nói xong, cô không thể khống chế được mình mà ngồi xổm xuống đất gào khóc. Một nửa là do bị dọa, một nửa là do đang sống sờ sờ mà bị chọc tức muốn chết. Đối mặt với Vuna đang khóc hu hu hu. Nền giáo dục thân sĩ làm Nguyễn Hành Chu ngồi xổm xuống, từ trong túi quần lấy ra chiếc khăn tay đưa cho Vuna. Vuna thấy chiếc khăn tay trước mắt, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai thành thục ổn trọng đó, đôi mắt sáng như sao dưới hàng mi dày, dưới môi còn có một nốt ruồi đen, dù có gặp chuyện gì vẫn không luống cuống tay chân. Đẹp trai vãi, không đợi Vuna cảm động đã nghe Nguyễn Hành Chu nghiêm túc mà nói. Sẽ không đâu, hả? Không gì, Vuna có hơi phản ứng không kịp. Avatar, Nguyễn Hành Chu nói, trên đời này không có giống loài Avatar đó, cho nên sẽ không có đời sau dị dạng của Avatar. Vuna, tôi rốt cuộc đã gây nghiệp gì ở đời này thế? Hay là đời trước nghiệp quá? Vuna nhìn khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu, đột nhiên lâm vào tự hỏi, chắc là đời trước tôi hủy diệt vũ trụ rồi, không thì sao tôi lại gặp ông sếp như thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật lòng biết ơn Nguyễn Tổng đã trị hết bệnh mê trai nhiều năm của em. Vuna cười ảm đạm, vẽ một chữ thập trước ngực. Amen, thôi, tôi phải về đây. Vuna duỗi tay đẩy chiếc khăn tay mà Nguyễn Hành Chu đưa ra. Tâm hồn lẫn thể xác đều gặp đả kích trầm trọng. Cô đứng lên chạy về phía cửa lớn văn phòng. Cô vặn tay nắm cửa vài lần, phát hiện cửa mở thế nào cũng không ra. Mà khi cô đứng mở cửa, Vuna bỗng nhiên cảm nhận được then cửa trong tay đột nhiên trở nên nhớp nháp, lạnh lẽo. Vuna run rẩy cúi đầu, nhìn thấy then cửa trong tay cô không biết từ khi nào đã biến thành đầu lưỡi dài đỏ tươi. Lúc cô cúi đầu xuống, đầu lưỡi kia còn liếm lòng bàn tay cô một cái. À, Vuna vừa lăn vừa bỏ, dẫm lên đôi cao gót chạy về lại, cả người nổi đầy da gà cọ cọ tay lên sofa muốn cọ hết tất cả xúc cảm quái dị đó. Tiểu quỷ nhìn khuôn mặt hoảng sợ không che giấu nổi của cô mà cười ha ha ha ha. Bọn mày đều phải chết, hé hé hé hé, đều phải chết hết, đặc biệt là mày. Trên nóc nhà bỗng nhiên xuất hiện hai tròng mắt lớn màu đỏ tươi đang chuyển động ục ục, Sau đó cặp tròng đó nhìn chằm chằm khuôn mặt của Nguyễn Hành Chu. Mày dám đánh tao, tao muốn moi mắt mày ra, dẫm nát từng con. Nguyễn Hành Chu có hơi không thể tưởng tượng nổi mà ngửa đầu nhìn lên nóc nhà trong văn phòng của hắn. Tiểu quỷ nhìn gương mặt kinh ngạc của anh thì cười đắc ý. Sàn nhà bỗng trở nên mềm mại, mọc ra rất nhiều cánh tay quỷ trắng bệch muốn bắt mắt cá chân của Vưu Na và Nguyễn Hành Chu. Vưu Na trợn trắng mắt nhưng cô kiên cường không xỉu mà là nhảy bước thấp bước cao tán loạn. Những cánh tay quỷ đó liền đi theo sau mông cô như diều hâu muốn quắp gà. Tiểu quỷ âm trầm mà nhếch khóe miệng. Thế nào, sợ chưa? Nó nói xong đã thấy Nguyễn Hành Chu cầm từ trên bàn lên một quyển sách tiếng Anh có bìa cứng cực dày, khua tay múa chân với nóc nhà. Tiểu quỷ, mẹ mày muốn làm gì? Dừng lại, mau dừng lại. Tròng mắt trên nóc nhà bị lún thẳng vào giữa. Tiểu quỷ phát ra tiếng hét thảm thiết, mà tròng mắt cũng biến mất không thấy. Đúng là thật rồi, Nguyễn Hành Chu ôm ngực, ngửa đầu nhìn chằm chằm nóc nhà, rất kinh ngạc. Thì ra thật sự có quỷ à? Vưu Na bị mấy cánh tay quỷ rượt nãy giờ, nghe anh nói như thế thiếu chút nữa đã hô vạn tuế. Cuối cùng ngài cũng thông suốt rồi, Nguyễn Tổng nhanh nghĩ cách đi ạ, sàn nhà ngày càng mềm rồi. Vưu Na thở hổn hển chạy vòng vòng sofa cùng các cánh tay quỷ đang vây quanh, mà mỗi bước chạy của cô đều trùng xuống mặt sàn mềm mại, đặc biệt là giày cao gót của cô. Vưu Na dứt khoát tháo giày co giò chạy, cơ thể của Nguyễn Hành Chu cũng không khá hơn. Không biết khi nào mặt đất đã nuốt lấy lòng bàn chân của anh, còn có rất nhiều cánh tay quỷ trắng bệch lạnh lẽo đang chui từ dưới đất lên bắt lấy chân anh. Nguyễn Hành Chu nhíu mày muốn tránh thoát, nhưng anh phát hiện bản thân không cách nào rút chân ra được, mà những cánh tay quỷ đó đã bò đến bụng anh. Khi chúng đang muốn đi lên trên, ấn ký có tên họ của Thiên Kích trên người anh đột nhiên bốc cháy nóng rực. Ngọn lửa kia bùng cháy tươi đẹp, nhưng không làm bỏng da hay đốt cháy áo quần anh. Ngược lại còn đốt mấy cánh tay quỷ đó thành tro. Thiên Kích, Nguyễn Hành Chu sờ sờ ngọn lửa đang cháy từ ngực đến bả vai cậu, ngón tay thế mà không bị nó làm bỏng, lúc chạm vào còn cảm thấy ấm áp. Mấy cánh tay quỷ khác sợ ngọn lửa đó tới mức tránh còn không kịp, chúng lui về phía sau chỉ dám nắm lấy đầu gối và cánh tay anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vưu Na cũng bị bắt, cô ngây dại nhìn thấy một cảnh như thế. Nguyễn Tổng, ngài là nam chính gì đó trong chuyện hả? Nguyễn Hành Chu nhíu mày, lắc đầu. Đây là dấu vết Thiên Kích để lại cho tôi, không phải năng lực của tôi. Thiên Kích là ai? Vưu Na không hiểu. Đường lúc Nguyễn Hành Chu đang định giải thích, một con tiểu quỷ sắc mặt như than trì, thân hình gầy gò hiện ra trong không khí. Nó nhếch miệng cười đến mang tai, lộ ra hàm răng sắc bén. Cái mùi này, thơm quá ta. Nước miếng của tiểu quỷ chảy ra từ khóe miệng không khép lại được. Đầu lưỡi dài màu đỏ tươi liếm liếm miệng. Sức mạnh thuần khiết quá, nếu tao mà nuốt được. Tiếng cười chói tai vang lên, nó vươn móng tay thật dài chọc xuống ngực Nguyễn Hành Chu. Nguyễn Tổng, Vưu Na nôn nóng hét to. Sắc mặt Nguyễn Hành Chu trầm xuống. Đừng chạm vào nó, đừng chạm vào đồ mà Thiên Kích để lại cho tao. Tiểu quỷ mặc kệ những lời đó, tuy lúc trước thằng cha này có xúc phạm đến nó. Nhưng một con người bị trói hai chân hai tay không hề có tính uy hiếp gì với nó. Ngay khi Nguyễn Hành Chu sắp bị moi tim, một giọng nói uy nghiêm lạnh nhạt mang theo một chút không vui vang lên trong toàn bộ không gian. Là ai cho phép ngươi đụng vào đồ của bổn quân? Một người đàn ông có tròng mắt vàng như rắn xuất hiện từ khoảng không phía sau lưng Nguyễn Hành Chu. Hắn có làn da nâu đậm, cơ thể chỉ có một tấm vải dài màu đen treo lên xương eo, bao lấy cái nơi khủng bố nào đó. Tơ hồng mang theo chuỗi ngọc châu buộc chặt tấm vải trên hông hắn, lộ ra cơ thể cường tráng. Từ cổ chân hắn bắt đầu có màu đỏ sẫm, hình xăm dài lên phía trên cho đến khuôn mặt. Trong mắt kim xá không chứa bất kỳ cảm xúc nào, coi thường tất thảy mà nhìn xuống như một vị hoàng đế. Mái tóc ngắn màu đỏ sẫm được vuốt ra sau đầu, vài sợi tóc rơi xuống trán, vị trí bên hai thái dương có hai cái sừng nhỏ như cặp huyết san hô. Ngay khi hắn xuất hiện, tất cả các cánh tay quỷ đều đột ngột bị một ngọn lửa lớn có màu vàng tươi đẹp vây quanh. Vài giây sau bọn nó đã thành tro tàn. Ánh xanh lục dày đặc trong văn phòng nháy mắt biến thành màu vàng sáng rực. Ngay cả tiểu quỷ kia cũng chỉ kêu lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi. Giây tiếp theo, cơ thể nó như một bức tượng sáp bị mặt trời nung chảy không còn gì. Bà mẹ nó, trong nháy mắt mà, Vưu Na ngã trên đất nuốt nước miếng. Nhưng ngay khi cố nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông kia, cô trừng lớn mắt hô lên. Ngài không phải là bạn của Nguyễn Tổng sao? Mà ơi, cứu viện đến rồi kìa. Rốt cuộc cũng có người đến cứu bọn tôi rồi. Tôi sợ quá à, hu hú hù hù. Vưu Na nghiêng ngả lảo đảo, cô theo bản năng mà vọt đến trước mặt Thiên Kích, nơi có cảm giác an toàn nhất, ôm chặt lấy hắn. Anh vốn đang cảm thấy vui mừng vì gặp lại người đàn ông nọ. Nguyễn Tổng thấy một màn này thì hơi nhếch khóe miệng lên, mặt. Xoạch, một cái, đen thui. Anh sụ mặt tản ra khí lạnh, nhướng mày nhìn Thiên Kích, sau đó một tay xách Vưu Na ra ngoài. Bản thân thì nhào vào cọ cọ lên cơ ngực và cơ bụng hắn, ôm chặt lấy. Sau đó, anh dùng cặp mắt cá chết, bắt chước từng câu từng chữ. Sợ hãi, như Vưu Na, anh nói, tôi sợ quá à, hù hù hù hù. Thiên Kích, Vưu Na, sợ quá à, hù hù hù hù. Cách chương.